Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1044, chương 30, bảy không chính vị đưa. Ta là ai? Vì cái gì bọn họ gọi ta bệ hạ? Đông Tần, chấm Giang Sơn, chấm Thiên Hạ. Đường Tăng ghé vào Bạch Long Mã trên lưng ngựa, tựa như ngủ, thầm thì trong miệng trong, dầm, tựa như một cái nhảy lên. Tuy nhiên Bạch Long Mã đi không bình thường vững vàng, nhưng Đường Tăng vẫn là kinh hãi một chút. Tỉnh lại, ngồi tại trên lưng ngựa một trận sững sờ. Qua một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, gần nhất lĩnh hội tâm kinh. Làm sao luôn luôn suy nghĩ viễn vong nằm mơ, mà lại đều là cái này mộng. Hoàng đế, ta làm sao thành hoàng đế? Đường Tăng nhíu mày suy tư. Không nên a, ta nằm mơ, ở trong mơ, cho tới bây giờ đều là thanh tỉnh a. Gần nhất nằm mơ, làm sao luôn luôn quên ta là ai? Quái, quái, Đường Tăng nhíu mày trong. Sư phụ, ngươi ngủ. Chư Bát Giới nịnh nọt hỏi. Đường Tăng nhìn Bát Giới một cái, gật gật đầu. Sư phụ, người lúc trước nhìn thấy đi. Này ngũ trang quan trấn nguyên đại tiên, thật đúng là lợi hại a. Nếu không phải đại sư huynh bốn phía tìm người cứu nhân tham thủ, chúng ta khả năng đều muốn bị trấn nguyên đại tiên dầu chiên. Còn tốt có đại sư huynh a. Chư Bát Giới một bên nói ra, cách đó không xa, Tôn Ngộ Không lộ ra vẻ hài lòng cười khẽ. Rốt cục, nhượng Đường Tăng biết mình lợi hại, có thể Đường Tăng lại sắc mặt cứng đờ. Nhân sâm kia thụ, là ta đạp đổ đi. Ếch, Chư Bát Giới sững sờ, cách đó không xa Tôn Ngộ Không cũng là sắc mặt cứng đờ. Ngộ Không gặp rắc rối. Liên lụy chúng ta cùng một chỗ chịu tội, ta liền không nói, ai bảo ta là sư phụ hắn. Ta từ khi đáp ứng Quan Âm Bồ Tát, tự nhiên có trách nhiệm dạy bảo các ngươi. Có thể, các ngươi nhìn xem, đoạn đường này gặp rắc rối đến bây giờ, có thể hay không yên tĩnh điểm. Đường Tăng nghiêm sắc mặt giáo dục nói, cách đó không xa Tôn Ngộ Không sắc mặt vô cùng khó coi. Mà xa xa, Thái Thượng Thánh Nhân, Trấn Nguyên Đại Tiên, Lục Áp Đạo Quân bọn người lại hai mặt nhìn nhau. Cái này Đường Tăng, làm sao không biết tốt xấu đâu. Trấn Nguyên Đại Tiên cau mày nói, chúng tiên nhân cũng là một trận phiền muộn, phế lớn như thế tấu chương. Chính là vì nhượng Đường Tăng đừng như vậy tự ngạo, có thể thế mà chút hiệu quả đều không có. Sư phụ, ngươi luôn nói ta gặp rắc rối. Này Trấn Nguyên Đại Tiên phẫn nộ, còn không phải ta bãi bình. Ngươi không nhìn, Trấn Nguyên Đại Tiên sau cùng đều cùng ta anh em kết nghĩa. Tôn Ngộ Không nhíu mày nói ra, Đường Tăng tuyệt không hâm mộ, ngược lại lộ ra một tia cười lạnh. Vì sư dạy bảo ngươi, ngươi liền rất nghe, ta là sư phụ, vẫn là ngươi là sư phụ a. Ngươi đây là không nói đạo lý. Tôn Ngộ Không trợn mắt nói. Đúng vậy a, sư phụ, đại sư huynh cũng là lo lắng hết lòng a. Chư Bát Giới cũng khuyên nhủ. Đường Tăng mắt nhìn Chư Bát Giới. Đừng cho là ta không thấy được. Chúng ta bị Trấn Nguyên Đại Tiên buộc chặt thời điểm. Ngươi cho Trấn Nguyên Đại Tiên chen một chút con mắt. Trấn Nguyên Đại Tiên ngầm hiểu gật đầu một cái. Chư Bát Giới. Ngoặc kép, Tôn Ngộ Không, ngoặc kép, Trấn Nguyên Đại Tiên, ngoặc kép, một chúng tiên Phật, ngoặc kép, nguyên lai, chúng ta diễn trò, Đường Tăng biết hết đường a. Quả nhiên, Đường Tăng mới vừa rồi là cho Tôn Ngộ Không lưu mặt mũi. Trong nháy mắt, Tôn Ngộ Không trên mặt xấu hổ đỏ bừng, dậm chân phi thiên, qua tiếp tục dò đường. Mà Chư Bát Giới cười ha ha một tiếng, giả ngây giả dại đứng lên. Nơi xa, một đám thần tiên cùng một chỗ nhìn về phía Trấn Nguyên Đại Tiên. Ngươi diễn băng, Đại Tiên, Lục Áp Đạo Quân nhìn về phía Trấn Nguyên Đại Tiên. Trấn Nguyên Đại Tiên một mặt phiền muộn. Nơi xa Bạch Long Mã Đường Tăng khe khẽ thở dài. Ai, bọn này đồ đệ, lúc nào tài năng cho ta bớt lo a? Thiên ngoại, bàn cổ thế giới bên ngoài bên trên đâu chiến đài? Hồng quân ngồi xếp bằng, phía dưới bàn cổ thế giới đã càng lúc càng mờ nhạt hóa. Mà nơi xa hình chiếu thế giới lại càng ngày càng rõ ràng. Hồng quân cũng là thời khắc chú ý hình chiếu thế giới. Tự nhiên thấy rõ đường tăng vị trí chỗ ở. Chuẩn đề chuyển thế, các ngươi tất cả mọi người xem thường đường tăng. À, đó là các ngươi xem thường chuẩn đề. Cái này đường tăng, thật sự là trói gà không chặt lực sao? Hồng quân lộ ra một tia cười lạnh. Các ngươi đều quên, hắn gọi chuẩn đề, dù là chuyển thế trọng sinh, không có tu vi, hắn vẫn là chuẩn đề. Một cái liền trung nhạc đều vì e ngại chuẩn đề. Phàm nhân thân thể làm sao? Phàm nhân thân thể vẫn như cũ có thể đem mãn thiên thần Phật dẫm tại dưới chân. Các ngươi quá tự phụ. Hồng quân híp mắt mắt nhìn trước mắt hình ảnh. Hình chiếu thế giới, một gian u ám trong đại điện. Một đám dị tộc vương hội tụ một đường. Nhìn lên trước mặt trung nhạc. Thống soái, lại có đường tăng tin tức. Băng kiếm vương nhìn về phía trong đại điện hắc ảnh. Hắc ảnh trầm mặc một chút, gật gật đầu. Đám người này không biết sống chết, nghĩ đến biện pháp đe dọa đường tăng. A, ha ha ha, thật đúng là tự tìm phiền não, tự tìm đường chết a. Ô, chúng vương kinh ngạc nói. Trung nhạc đem đường tăng cùng các đồ đệ đánh cược nói một lần. Bọn họ đây là điên. Này đường tăng thế nhưng là chuẩn đề chuyển thế. Cái này một cái hầu tử, còn cho là mình nhiều không được sao? Đúng vậy a, còn muốn nhượng đường tăng cho mấy cái đồ đệ đè thấp làm tiểu hay sao? Thật đúng là tự tìm đường chết. Ngoặc kép, một đám dị tộc nhất thời một trận hoan hỉ. Tiếp dẫn thánh nhân chỉ đáp ứng một lần trấn nguyên đại tiên. Vì để đường tăng biết nguy hiểm, mà những người khác lại muốn cho đường tăng nhớ kỹ bảo hộ hắn không dễ dàng. À, bây giờ, tiếp dẫn thánh nhân cùng bọn hắn trở mặt, chính là thời cơ tốt. Trung nhạc âm thanh lạnh lùng nói, thống soái là tìm tới đường tăng vị trí. Chúng dị tộc thần sắc nhất động, tạm thời còn không biết. Bất quá, đám kia thần tiên trong âm thầm đầu hàng chúng ta này thần tiên, rất nhanh hội nói cho chúng ta biết hạ lạc. Trung nhạc âm thanh lạnh lùng nói, ô, lần này, không chỉ có muốn giết đường tăng, đám kia thần Phật cũng cùng nhau giải quyết. Trung nhạc âm thanh lạnh lùng nói, tốt, chúng dị tộc nhất thời mừng lớn nói, thống soái, để ta đi. Thu quân nhất thời cười nói, hừ, thu quân, ngươi còn tiếp tục tìm ngươi nguyên thủy thiên tôn đi. Xuân quân cười lạnh nói, ngươi nói cái gì? Thu quân trừng mắt, đối diện thần Phật trong, có phản đồ, cũng không biết, chúng ta nơi này, có hay không phản đồ a? Xuân quân khinh thường nói, ngươi dám hoài nghi ta? Thu quân trừng mắt, ta không có hoài nghi ngươi. Người nào gấp đến độ dơ chân, người nào liền có hiềm nghi. Xuân quân cười lạnh nói, ngươi, thu quân trừng mắt, tốt. Trung nhạc hừ lạnh một tiếng, thống soái, ngày đó sự tình, ta đã nói rõ ràng, ta nhưng không có cấu kết nguyên thủy thiên tôn. Thu quân nhất thời nói ra, trung nhạc lạnh lùng nhìn xem lo lắng thu quân, cười lạnh xuân quân. Còn có thờ ơ lạnh nhạt đông quân, thậm chí đều không mở ra hội hạ quân. Lần này, từ xuân quân dẫn đội, các ngươi đi theo xuân quân tiến đến. Trung nhạc lạnh lùng nói ra, vâng, một đám dị tộc vương lẫn nhau nhìn xem gật gật đầu. Nguyên thủy thiên tôn châm ngòi ly gián dưới, rốt cục tại dị tộc đoàn thể trong, nhượng lẫn nhau hoài nghi hạt giống mọc rễ nảy mầm. Thống soái, ngươi không tin ta? Thu quân sắc mặt khó coi nói, không là không tin ngươi, mà chính là các ngươi có càng nhiệm vụ trọng yếu, nhất định phải tìm tới nghiêng gây nên thần nữ, đến bây giờ đều không có tin tức, muốn để cho chúng ta đến khi nào? Trung Nhạc trầm giọng nói. Vâng, Thu Quân sắc mặt khó xem một chút gật đầu, mà Sột Quân lại lộ ra vẻ đắc ý. Quay đầu nhìn về phía Trung Nhạc nói, thống soái đã đối phó Đường Tăng, này Thổ Hành Tôn cũng cho ta mượn. Trung Nhạc gật gật đầu, không biết đám kia thần Phật trong, đến cùng vị nào thần tiên đầu hàng chúng ta? Ta dễ tìm hắn giao tiếp, nhằm vào bọn này thần Phật, tốt một mẻ hốt gọn. Xuân Quân lại lần nữa nói ra, hắn gọi Khuê Mộc Lang. Trung Nhạc nói ra, kinh lịch ngũ trang quan một chuyện về sau, Đường Tăng chẳng những không có nhận thức đến mấy cái đồ đệ tầm quan trọng, ngược lại cảm thấy mấy cái này đồ đệ một cái so một cái vướng víu. Trên đường đi, Đường Tăng tuy nhiên ngoài miệng rất ít nói, nhưng ánh mắt bên trong vẫn như cũ tràn ngập ghét bỏ, nhìn Tôn Ngộ Không càng phát ra bực bội. Mỗi ngày mượn tìm hiểu con đường phía trước khẩu hiệu, qua tìm một đám thần tiên tố khổ, cũng liền Đường Tăng, Tôn Ngộ Không quan hệ so sánh phức tạp, mới khiến cho Tôn Ngộ Không như thế mâu thuẫn. Mà Chư Bát Giới, Sa Ngộ Tịnh, từ vừa mới bắt đầu liền đem tư thái thả rất thấp. Ngược lại cùng Đường Tăng quan hệ chỗ rất tốt, bởi vì Tô Định Phương thân phận duyên cớ. Tôn Ngộ Không nhìn Đường Tăng, thấy thế nào, làm sao khó chịu? Tôn Ngộ Không, ta biết ngươi lòng có khó chịu, nhưng thân phận hôm nay, ngươi chính là Đường Tăng đồ đệ. Sư phụ đối đệ tử có chút cảm giác ưu việt, làm sao? Cao ngạo điểm làm sao? Người khác luôn luôn hành động theo cảm tính, nên bày chính vị trí của mình. Tiếp dẫn thánh nhân cau mày nói, bày ngay ngắn vị trí. Tiếp dẫn thánh nhân, ngươi nói ta nên vị trí nào? Tôn Ngộ Không tự nhiên không phục nói, chính mình là hắn cha vợ, dựa vào cái gì muốn làm đệ tử của hắn? Ngươi dạng này bày không chính vị đưa, sớm tối muốn xảy ra vấn đề. Tiếp dẫn trầm giọng nói, Tôn Ngộ Không hừ lạnh một tiếng. Tôn Ngộ Không không để ý tới tiếp dẫn. Tiếp dẫn giờ phút này cũng là bất đắc dĩ. Dù sao, Tô Định Phương là Vương Hùng cha vợ, chính mình cái này đại ca, thật đúng là khó mà nói quá phận. Không tốt, bên kia làm sao có dị tộc? Chư Bát Giới đây là mắt mù sao? Còn bị mê chặt, Thái Thượng Thánh Nhân trừng mắt. Dị tộc, tiếp dẫn Phật nhướng mày. Tôn Ngộ Không hừ lạnh một tiếng nhất thời bay qua. Tuy nhiên oán hận cái này chân lông con rể ở trước mặt mình mạo xưng lớn. Nhưng, nhìn thấy Đường Tăng nguy hiểm, Tôn Ngộ Không vẫn là trước tiên tiến lên, lại là một cái thôn cô bộ dáng nữ tử, hình dạng cực kỳ xinh đẹp, nhượng Chư Bát Giới trong nháy mắt lộ ra nhan sắc. Đường Tăng cũng nhẹ lời muốn hỏi, này, yêu tinh, nhận lấy cái chết. Tôn Ngộ Không hừ lạnh một tiếng. Oanh, một gậy đánh xuống, này thôn cô trong nháy mắt bị Tôn Ngộ Không nện dẹp. Ngộ Không, ngươi đang làm gì? Ngươi thế mà giết người. Ngươi càng ngày càng vô pháp vô thiên. Đường Tăng kinh sợ không thôi. Nói, Đường Tăng một đoạn khẩn cô chú, nhượng Tôn Ngộ Không một trận đau đầu. A, sư phụ, nàng là yêu tinh biến, muốn ăn ngươi. Tôn Ngộ Không thống khổ nói, Đường Tăng một trận tức giận, ngươi con mắt nào nhìn nàng yêu tinh biến, tốt tốt một cái người, liền bị đánh chết. Tôn Ngộ Không ăn người câm thua thiệt, nhưng giờ phút này trong lòng hỏa khí càng lúc càng lớn. Ở phía xa một mảnh trong rừng, Xuân Quân mang theo Thổ Hành Tôn cùng một đám dị tộc kiên nhẫn trong khi chờ đợi. Xuân Quân, này Khuê Mộc Lang kế sách có thể thành công hay không a? Thổ Hành Tôn cau mày nói, lúc trước Hoàng Phong Lĩnh, Hoàng Phong Vương ở giữa bọn họ bảy dập, tuy nhiên lộng mù Tôn Ngộ Không con mắt, nhưng cuối cùng kết cục gì các ngươi quên? Xuân Quân âm thanh lạnh lùng nói, bảy dập không tệ, trong bọn này thánh nhân bảy dập, ta nhượng Khuê Mộc Lang mang theo Bạch Cốt phu nhân, tiến đến trước tìm kiếm đường. Nếu là không có bảy dập, Khuê Mộc Lang hội phát tín hiệu, Bạch Cốt phu nhân cũng sẽ phát tín hiệu. Đến lúc đó, đem bọn hắn tận diệt. Xuân Quân trầm giọng nói, Xuân Quân đại vương anh minh, cho dù có bảy dập, Bạch Cốt phu nhân cũng khả năng hấp dẫn bọn họ chú ý. Đem bảy dập bại lộ, đến lúc đó, bọn họ cũng chết chắc. Thổ hành Tôn hưng phấn nói, Xuân Quân gật gật đầu, kiên nhẫn chờ lấy, nghỉ ngơi dưỡng sức, tiếp đó, sẽ có một cuộc chiến sinh tử. Vâng, một đám dị tộc vương ứng tiếng nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.